Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, chương 534, thu phục Liệt Thiên Ưng. Tô Nghĩa cường đại là rõ như ban ngày. Đi theo Tô Nghĩa bên người, có lẽ thật có khả năng này. Chủ nhân, ta hiểu được, cảm ơn ngươi vun trồng. Ngộ Không chân thành nói ra, hy vọng ngươi thật có thể minh bạch. Tô Nghĩa mỉm cười, ngược lại cúi đầu đối với Liệt Thiên Ưng hô. Liệt Thiên Ưng, nhanh lên một chút. Liệt Thiên Ưng tựa như nghe hiểu giống như. Hai cái cánh khổng lồ uịch hai lần, chậm rãi từ hố đất bên trong bò lên đi ra. Chỉ bất quá khi nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm, thân thể khổng lồ run lên bần bật. Cặp mắt ưng kia bên trong sắc bén mất hết, thay vào đó là một mảnh độ sâu hoảng sợ. Không có người so với nó càng rõ ràng Tô Nghĩa khủng bố. Giờ phút này, nội tâm bên trong ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, không còn gì khác. Ngươi thật tốt nghe, ta cho ngươi hai lựa chọn. Tô Nghĩa quét mắt Liệt Thiên Ưng, lạnh giọng nói ra, lại là hai lựa chọn. Mọi người ngạc nhiên, trước đó, Tô Nghĩa cũng là cho Ngộ Không hai lựa chọn. Mục đích đúng là vì thu phục Ngộ Không. Hiện tại xem ra, cũng là đánh lấy thu phục Liệt Thiên Ưng chủ ý. Liệt Thiên Ưng có chút mờ mịt, tựa hồ nghe hiểu một chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn minh bạch dáng vẻ. Ngộ Không líu díu kêu vài tiếng, dường như cùng Liệt Thiên Ưng trao đổi một phen, tiếp lấy đối với Tô Nghĩa nói ra, chủ nhân, ta đã cùng nó giải thích rõ, ngươi có thể nói tiếp, ngươi cái này người thông dịch làm không tệ. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, nói ra, đệ nhất, ta giết ngươi ăn thịt, thứ hai, ngươi cùng ở bên cạnh ta làm linh sủng của ta, ngươi tuyển đi, khá lắm, cái này cũng quá trực tiếp. Tất cả mọi người có hai mặt nhìn nhau. Tô Nghĩa ở đâu là cho Liệt Thiên Ưng lựa chọn cơ hội a? Rõ ràng cũng là hạ đạt sau cùng thông điệp, thần phục hoặc là tử vong, mà lại chết về sau còn muốn bị ăn sạch. Thử hỏi Liệt Thiên Ưng sẽ còn làm sao tuyển? Ngộ Không nhanh chóng cho Liệt Thiên Ưng phiên dịch một chút. Quả nhiên cùng mọi người dự liệu một dạng, Liệt Thiên Ưng trực tiếp phủ phục tại Tô Nghĩa dưới chân. Dùng hành động thực tế chứng minh, nguyện ý thần phục, rất tốt. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi nhếch lên, thuận thế đem Liệt Thiên Ưng thu nhập lang gia giới bên trong. Liệt Thiên Ưng bị hắn bạo đánh một trận, toàn thân cốt cách không biết gãy mất bao nhiêu cái, nhu cầu cấp bách tu dưỡng. Mặt khác, không có cho nó phục dụng linh sủng đan, một mực lưu tại bên ngoài chung quy là không yên lòng. Tô Nghĩa, ngươi đem Liệt Thiên Ưng thu nhập chữ vật giới chỉ, hắn sẽ chết mất. Trương Sán Dương nhắc nhở một tiếng. Không gian giới chỉ có thể chứa đựng một số tử vật. Giống Liệt Thiên Ưng loại này cỗ có sinh mệnh dị thú, ngắn ngủi thả một hồi còn có thể, nhưng một lúc sau, sinh mệnh liền sẽ chạy mất hết. Không có việc gì, chiếc nhẫn của ta có thể thả vật sống. Tô Nghĩa cười cười, thần kỳ như vậy sao? Trương Sán Dương cảm giác có chút khó tin, lại cũng không có đang nói cái gì. Tô Nghĩa nói không có việc gì, vậy khẳng định là không sao. Trương Sư Huynh, còn có sau cùng một gốc hỏa lam quả cây, tranh thủ thời gian móc ra đi. Tô Nghĩa ra hiệu nói, được, Trương Sán Dương cũng không có chối từ. Dù sao hỏa hệ linh tài đối với hắn quá trọng yếu, chờ phía sau gặp phải còn lại linh tài, ít cầm điểm là có thể. Ngay tại Trương Sán Dương chuẩn bị động thủ khai quật thời điểm, trí năng chiến xa nhắc nhở, Tô Nghĩa, có nhân loại võ giả đến đây. Tô Nghĩa ngẩng đầu quét qua, đã thấy 10 cái thân mặc trang phục màu vàng người nhanh chóng hướng bọn họ tới gần. Cầm đầu là một cái hình thể cồng kềnh đại bàn tử, thình lình chính là Hồ Gia Hồ Tu Viễn, là Hồ Tu Viễn bọn họ. Trương Sán Dương dừng động tác lại, thần sắc hơi hơi ngưng trọng, nguyên lai là các ngươi. Hồ Tu Viễn đi tới gần, nhìn chăm chú quét qua Tô Nghĩa bọn người, cười ha ha, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.